Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 8, thùng rượu. Lý Tư Phản về hang núi, cầm quần áo treo ở cửa động. Hắn kiểm kê hiện nay nắm giữ vật tư. Đống lửa sao một đại khảm đao sao một lưỡi câu sao 7 dây câu một đoàn coca sao 8 coca bình sao 4 trứng chim sao 5 bao cao. Su sao 87 chứa đầy nước bao cao su sao 10. Lúc này, sắc trời đã triệt để đêm đen đến. Chỉ có trong động lửa trại mang đến quang minh. Lợi dụng lửa trại chiếu sáng. Hắn bắt đầu vì chính mình chế tác giường gỗ. Trước tiên dùng dao bầu chém đứt trên cây khô chạc cây. Đưa chúng nó tiệt thành bắp chân dài ngắn mộc côn. Tổng cộng 8 cái. Dùng dao bầu ở mộc côn đỉnh chóp đục ra chỗ hỏng. Sau đó đem sửa tốt mộc côn đáp ở phía trên. Sau một thời gian ngắn, đơn sơ giường gỗ cái giá là được hình. Đây cũng quá xấu. Nhìn qua lúc nào cũng có thể sẽ cũng dáng vẻ. Thủ công năng lực quá kém. Làm ra giàn giáo sau, Lý Tư đem tiêm cành cây nhỏ đáp ở phía trên. Lại đặt trên trước đó thu thập cỏ tranh cùng lá cây. Một cái đơn sơ giường gỗ xuất hiện ở bên trong hang núi. Lý Tư mới vừa ngồi ở phía trên. Liền vang lên chi kẹt kẹt âm thanh. 8 cái chân lay động. Chỉ chốc lát sau mới xem như là cân bằng hạ xuống. Hắn thử nghiệm nằm ở phía trên. Phần eo buông xuống đến. Nguy hiểm thật là không có sụp đổ. Các vị khán giả các bằng hữu. Các ngươi còn ở mà. Chúng ta giường gỗ đã chế tác thành công. Tuy rằng nhìn qua rất đơn sơ. Nhưng lẫn nhau so sánh trực tiếp ngủ trên đất. Hay là muốn tốt hơn rất nhiều. Chỉ ít eo không đau. Nam nhân, nhất định phải bảo vệ tốt hông của mình. Chế tác thật giường gỗ sau. Lý Tư bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Hắn vốn là muốn đem 5 viên trứng chim nấu. Nhưng bên người không có lọ chứa. Cho tới thiêu đốt. Lý Tư đã chịu đủ lắm rồi. Cuối cùng hắn vẫn là đem buổi trưa còn sót lại một ít cá thịt. Dùng phiến đá nướng. Nhìn mặt trước 5 viên trứng chim. Hắn rơi vào trầm tư. Cũng không biết có thể hay không ấp đi ra. Lý Tư ngẩng đầu lên. Đối mặt màn ảnh nói. Các vị khán giả. Ta có một cái không thuần thục ý nghĩ. Đêm này 5 viên trứng chim ấp đi ra. Đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Tuy rằng ta hiện tại phi thường thiếu hụt đồ ăn, nhưng mọi người đều biết, con người của ta phi thường bảo vệ động vật nhỏ. Nhìn 5 viên trứng chim, ta làm sao ăn được đi? Liền như vậy vui vẻ địa quyết định, Lý Tư đem 5 viên trứng chim đặt ở trên giường lá cây trồng bên trong. Chính như trồng trọt vật như thế, tất cả tùy duyên, một ngày kết thúc, Lý Tư đem đống lửa trại đến ngày hôm nay trồng thịt cá địa phương. Bằng không, trong hang núi một luồng mùi lạ, còn có thể đưa tới con muỗi. Nương theo than mộc thiêu đốt khói lửa, kiệt sức bận rộn một ngày Lý Tư, nặng nề tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai liền như vậy kết thúc, lại có 10.000 nguyên tới tay. Trong giấc mộng Lý Tư, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đêm đó, hắn trên đường tỉnh lại mấy lần, biển đảo ngày đêm chênh lệch nhiệt độ rất lớn. Ban ngày nóng đến đổ mồ hôi. Buổi tối gió biển vèo vèo. Lý Tư bị đông cứng tỉnh sau khi cho trong lửa trại thêm một chút củi khô. Đem ngọn lửa điều lượng. Hơn nữa bởi vì ban ngày giết cá duyên cớ, trong không khí có một luồng mùi thối, đưa tới rất nhiều muỗi. Những này muỗi đều có ngón tay đỗ lớn như vậy. Cắn trên người chính là một cái túi lớn. Quả nhiên vẫn là không thoải mái a. Lý Tư thật vất vả mới ngủ. Ngày thứ hai mặt trời mọc lúc, Lý Tư cũng tỉnh lại. Treo ở cửa động quần áo đã bị gió biển thổi làm thinh. Lý Tư đem quần áo mặc lên người. Phòng trực tiếp khán giả hô to đáng tiếc. Lý Tư chuẩn bị trước tiên đi trên bờ cát nhìn, xem ngày hôm nay có thể nhặt được cái gì. Một ngày mới đến, thu được tân đánh dấu số lần, có hay không đánh dấu. Vang lên bên tai Chi Kỳ đại tỷ tỷ âm thanh. Đánh dấu thành công, thu được cơ sở thủ công năng lực. Đột nhiên, tựa hồ có một đoàn ký ức ở trong đầu nổ tung. Hắn 10 ngón trở nên linh hoạt lên. Trước đây rất nhiều sẽ không đồ vật, hiện tại cũng biến thành rộng rãi sáng sủa. hắn chuẩn bị trước tiên vì chính mình đánh một đôi giày rơm. Không có hai, ở trên hải đảo nửa bước khó đi. Trước tiên tìm đến hai cột cỏ khô, dùng coca bình nghiền ép, phá hoại bên trong sợi kết cấu. Hắn ngồi dưới đất, đem cỏ dại ước thành cột. Hai cái tay bắt đầu đồng thời bận rộn. Cầu cái đại lão, hắn là đang làm gì? Chế tác dây thừng, nhìn qua cũng không giống như là dây thừng. Dây thừng chẳng phải là quá ngắn, thật giống là giày rơm. Giày rơm, hắn chỉ tồn tại sách lịch sử lên đi. Hiện tại ai còn biết? Khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt, phân công xã hội càng ngày càng tế. Khu vực rộng lớn địa thành thị hóa, công nghiệp hóa, liền ngay cả lương thực cũng có thể ở phân xưởng bên trong trồng trọt. Mọi người quen thuộc mua sẵn có sản phẩm. Giày rơm là thành tựu văn vật ở trong mộ huyệt đào móc. Cơ sở thủ công năng lực đã có thể để hắn biên chế ra không sai giày rơm. Rất nhanh, một con giày rơm ở trong tay hắn thành hình. Cỏ tranh thành cột cong lên ở đáy giày. Sạch sẽ thâm hậu, Lý Tư còn ở phía trên vãn một đóa hoa. Hắn đúng là rất có sinh hoạt tình thú. Phòng trực tiếp bên trong fan, nhất thời không biết nên làm sao tâm tình. Lúc này, trước màn ảnh một vị nữ sĩ nhìn chằm chằm phòng trực tiếp. Nhìn thấy Lý Tư động tác lúc lấy làm kinh hãi. Bận bịu bấm một số điện thoại. Hồ giáo sư, ngài đang xem trực tiếp à? Vậy là các ngươi người trẻ tuổi yêu thích. Ta làm sao có thời gian? Ta chính đang phòng thí nghiệm nghiên cứu. Căn cứ nghiên cứu của ta, ở 10.000 năm trước, hành tinh xanh đã từng có một cái văn minh. Ngài mau mở ra trực tiếp nhìn một chút. Có một tên tuyển thủ ở trên hải đảo, biên chế ra một đôi giày rơm. Làm sao có khả năng? Loại kỹ thuật này đã sớm thất truyền. Lý Tư hoàn thành rồi một đôi giày rơm, mang ở trên chân, thật chặt quấn lấy nhau. Cùng giày da giày thể thao cảm giác không thể đánh đồng với nhau. Nhưng hắn hầu như đã đánh hai ngày đi chân trần. Hiện tại ngâm nước đã mài thành cái kén. Mặc vào này đôi giày rơm, nhất thời thoải mái rất nhiều. Lá gan cũng lớn lên. Hắn hài lòng gật gù. Xem ra vận may của ta không sai. Lần thứ nhất liền thành công. Tiếp đó, chúng ta đi cạnh biển nhìn. Xem có thể hay không theo thủy triều nhặt được chút ít đồ vật. Hắn mang tới dao bầu, coca bình, lưỡi câu cùng tiến xuất phát. Theo hắn thị giác, mặt trời từ phương đông ló đầu ra đến. Nước biển một mảnh đỏ phừng phừng. Xa xa mây tía đủ mọi màu sắc. Ngày hôm nay chúng ta tỉnh đến tương đối sớm. Nhìn thấy một lần không sai mặt trời lặn. Phòng trực tiếp lão thiết môn. Các ngươi sẽ thích mà. Mặt trời xem cái hỏa cầu lớn. Từ mực nước biển một nhảy ra. Tùy tùng màn ảnh. Đại gia cũng như là đặt mình trong ở trên hải đảo. Ta đã lâu không nhìn thấy mặt trời mọc. Mặt trời mọc. Ta ở phòng dưới đất bên trong. Liền mặt trời đều chưa từng thấy mấy lần. Ta là ca tối. Lúc mặt trời mọc, ta còn ở tăng ca. Rất muốn thả xuống tất cả mọi thứ ở hiện tại. Đi trên hoang đảo một mình sinh tồn. Lý Tư đi đến bên bờ. Tìm kiếm bãi cát cùng nham thạch kẽ hở bên trong sinh vật biển. Mọi người xem, nơi này có một con cua. Chúng ta nghĩ biện pháp đem nó làm ra đến. Chú ý không nên bị chập tới tay. Xem cái này lỗ nhỏ. Bên trong nên có chỉ đìa. Oa, lớn như vậy một con. Khảo lên nhất định rất thơm đi. Lão thiết, các ngươi xem ta phát hiện cái gì. Chấm ngoặc kép, Lý Tư sáng mắt lên. Bận bịu chạy tới. Theo hắn màn ảnh, mọi người thấy bên bờ có một cái thùng rượu. Các ngươi xem, đây là một cái cây sồi thùng rượu. Ta thử một chút cảm giác bên trong rất nặng. Lý Tư hưng phấn nói. Chúng ta xem mặt trên của nó nhãn. 228 thăng XR8909. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.